Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 13, đánh giết. Những khói đen đó phiêu phù ở người gác đêm bên người. Nhìn như nhẹ nhàng, thổi liền tán, nhưng là Negeri công kích lại bị quỷ dị những cái này sương mù chặn lại. Lực lượng khổng lồ chỉ là để sương mù phiêu tán một chút. Sau đó những sương mù đó liền lần nữa tràn ngập, ở vào trong sương khói người gác đêm cũng sẽ không công kích. Chuyên tâm phòng ngự, chặn đường Negeri công kích, ta tâm hướng đại nhật, vĩnh hằng nhảy lên, vĩnh viễn cực nóng, rít nhẹ giọng niệm động, một loại nóng bỏng lực lượng phun trào, từ trên người hắn hướng ra phía ngoài phóng xạ, hắn kỵ sĩ áo giáp xuất hiện một chút hồng quang. Giống như là một khối đang cháy than củi đồng dạng, một cỗ sóng nhiệt hướng về chung quanh dâng trào. Negeri đưa thân vào mật thất liền phảng phất đưa thân vào một cái trong lò lửa một dạng. Đây chính là Reed ghi chép cái cuối cùng thần thuật, dương viêm quang hoàn, sử dụng cái này thần thuật về sau. Ở bên trong một đoạn thời gian, liền có thể không ngừng hướng về chung quanh phóng thích nhiệt lượng. Cả người giống như là một đống lửa, tất cả người đến gần hắn đều sẽ bị đốt bị thương, đồng thời nhiệt lượng xung quanh liền sẽ trở thành hắn tốt nhất cảm giác trận. Tại Hồng Nhật ấn ký dưới sự trợ giúp, xung quanh nhiệt lượng biến hóa đều sẽ bị hắn từng điểm cảm giác. Ở vào dương viêm quang hoàn dưới, hết thảy sự vật đều không thể ẩn tàng. Bao quát trên đầu của hắn ngụy trang thành cánh hoa bệnh khuẩn, đã ở nóng bỏng lực lượng phía dưới, hóa thành tro tàn, đồng thời tại dương viêm quang hoàn dưới, sử dụng cực nóng chi kiếm cũng không phải cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Trường kiếm của hắn đã trải qua biến thành một mảnh hỏa hồng. Quả nhiên, thực lực của bọn hắn có chút vượt qua kỳ diệu a. Negeri thân hình chậm rãi lui lại, trong nội tâm vẫn như cũ tỉnh táo như lúc ban đầu. Những người này thực lực của bọn hắn đều đến từ ở ngoại vật cùng kỹ xảo, cũng không phải tới từ căn nguyên lực lượng, cho nên thực lực của bọn hắn nhìn qua chính là một cái cường tráng nhân loại. Nhưng là một khi bọn hắn gia trì thần thuật hoặc là trang bị mấy người lực lượng, cũng có chút vượt qua dự liệu cường đại, sử dụng thần thuật Hồng Nhật kỵ sĩ. Cùng chưa sử dụng thần thuật Hồng Nhật kỵ sĩ là hai khái niệm, cho nên bọn hắn một khi bị nắm rõ ràng rồi tình báo, nắm lấy thời cơ thừa dịp bọn hắn không phản ứng kịp tập kích, liền sẽ mang theo một thân thần thuật cùng trang bị tử vong. Cái này cùng Negeri tình cảnh có chút cùng loại, hắn sở dĩ có thể cường đại, dựa vào là chính là tình báo thu thập, đối với lòng người hiểu rõ. Cùng tự thân đối với các loại năng lực lý giải vận dụng. Tại tay ếch thế giới còn có tay ếch quyền hành mang tới tay chi lực. Mà kéo ra quyền hành về sau, nếu như bóc ra rơi bên ngoài, bản chất của hắn cũng bất quá là một cái hai lần giải phóng trình độ hồn thể. Một khi tình báo của hắn bị người khác thăm dò rõ ràng, có ngoài dự liệu bên ngoài lực lượng xâm nhập, như vậy hắn rất dễ dàng lâm vào trong nguy hiểm, cho nên nhất định phải chân chân chính chính tăng lên bản thân bản chất thực lực. Negeri không có quá nhiều cảm khái, hắn bây giờ đang ở tinh thần ý chí một khối này đã trải qua đi ở nhân loại đứng đầu cấp độ. Thiếu sót lớn nhất chính là ngạnh thực lực, tội nhân, tiếp nhận tịnh hóa đi. Reed cầm trong tay cực nóng kỵ sĩ kiếm, vượt qua người gác đêm. Hướng Negeri phát động công kích, nóng bỏng kim loại đột nhiên làm lạnh, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao? Negeri không tránh không né, không thấy chém vào mà đến kỵ sĩ kiếm, hai tay nhấn ở tải Reed trên khải giáp, số lớn đóng băng tề bị khí hóa, mang đi số lớn nhiệt độ, áo giáp nhanh chóng ảm đạm xuống, phát ra một tiếng vang giòn, mấy đạo khe hở sụp ra. Nóng bỏng trường kiếm cũng xuyên qua Negeri thân thể, nhiệt độ kinh khủng đem Negeri thân thể hòa tan ra một cái động lớn. Negeri nhẹ tay nhẹ đẩy, lòng bàn tay cốt nhận chậm rãi thu hồi. Rít thân thể ngã xuống mặt đất, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống ở một bên, dần dần ảm đạm. Bên kia người gác đêm đã trải qua lăn mình một cái hướng về bên ngoài đào tẩu. Trước đó nhìn thấy Hồng Nhật kỵ sĩ sử dụng thần thuật, hắn còn cảm thấy có phần thắng. Một khi nhìn thấy chuyện không thể làm liền lập tức chạy trốn. Negri ánh mắt chớp động, cũng không có lựa chọn truy kích, mang lên Isric đầu này nhân diện xa, thu thập một ít gì đó, rồi rời đi. Dòng máu màu vàng óng chiếu xuống, một bộ phận nhỏ xuống tại trên người nhân diện xa, thuộc về Negri ý chí thông qua hồn chi huyết không ngừng tràn vào Isric trong óc. Phân phó nếu như Isric tạm thời ẩn núp ở bên trong cống thoát nước, không có chuyện trọng yếu không nên cùng hắn liên hệ. Không chỉ là hồn thể chuyển di cần cẩn thận, hồn chi huyết loại này giữa hai bên có liên lạc sự vật, cũng không cần bị những người khác đạt được. Bảo đảm không cho phép Nhật Ảnh giáo hội liền có thể thông qua hồn chi huyết liên hệ tìm tới Negri hồn thể ở tại. Thậm chí Negri cùng thuộc hạ ở giữa mượn nhờ hồn chi huyết cùng hồn chi huyết ở giữa liên hệ có thể cự ly xa thông tin. Nhưng là ở cái thế giới này, loại này thông tin cũng không tính giữ bí mật, rất có thể bị lấy ra. Mặc dù nhìn trước mắt đến vĩnh hằng trích nhiệt giả vị này chính thần không có nhìn chăm chú lên lo chấn, nhưng là đối phương tối thiểu cùng tân thần Thủy Long ở vào cùng một cái cấp bậc. Đối với những tồn tại này, làm sao cẩn thận cũng không quá đáng. Trên người ngươi giống như còn có Nhật Ảnh giáo hội tiêu ký. Ngươi có thể xử lý rơi sao? Negri hướng về Isric hỏi. Negri đại nhân, đây cũng là ta trước đó gấp gáp như vậy tiến hành xà chi nghi thức nguyên nhân. Rút đi thân người cái kia tiêu ký đã trải qua lưu tại tầng kia lột xác lên. Chỉ tiếc Nhật Ảnh giáo hội chó săn nhóm tới quá nhanh. Ta còn không có được đến chuyển di, liền bị chắn được chính. Vậy là tốt rồi. Negri gật đầu, lo chấn cống thoát nước rắc rối phức tạp. Bên trong dị thường sinh vật nhiều vô số kể. Isic muốn ẩn núp một đoạn thời gian, thực sự quá dễ dàng. Hồn chi huyết đẳng cấp cần đạt được tăng lên. Bây giờ hồn chi huyết năng lực đã trải qua dần dần không đủ để ứng đối trước mắt hoàn cảnh. Hắn hồn thể ký thác ở trên hồn chi huyết cùng có lấy liên hệ chặt chẽ, có thể thông qua hồn chi huyết liên hệ không ngừng chuyển di hồn thể. Thậm chí mỗi một phần bên trong hồn chi huyết đều có Negri hồn thể tin tức, có thể cảm nhiễm nó linh hồn người khác. Ở bên trong cơ thể sinh tồn thuộc về Negri hồn thể, trên lý luận mà nói, chỉ cần còn bảo lưu lấy một phần hồn chi huyết, Negri liền có thể thông qua cảm nhiễm những người khác linh hồn, thực hiện theo một ý nghĩa nào đó trọng sinh. Nhưng là loại này trọng sinh biết mất đi rơi Negri phát triển một chút tới hồn thể cấp độ. Đây cũng là hồn chi huyết chỗ thiếu sót. Nó hiện tại chỉ có thể ghi chép hồn thể của ta tin tức. Cùng hồn thể của ta dung hợp cũng quá đơn giản. Negri nghĩ đến, hắn hồn thể nếu như quá phân tán, Negri tư duy liền sẽ bị giới hạn hồn chi huyết liên hệ tốc độ. Xử lý vấn đề trở nên cực kỳ chậm chạp. Đồng thời mối liên hệ này một khi bị quấy nhiễu, Negri chỉ là phân hóa mấy cái hồn thể còn tốt. Nếu như theo hồn chi huyết triệt để lan tràn, như vậy hồn thể đem triệt để phân tán, biến thành không lý trí hoặc là thấp lý trí quái vật. Chỉ có thôn phệ đến đầy đủ hồn khí mới có thể một lần nữa đem hồn thể ngưng tụ ra khôi phục lý trí. Đây cũng là Negri phần lớn thời gian hồn thể đều tụ ở một khối hồn chi huyết làm trụ cột virus. Thân thể nguyên nhân, nếu như không giải quyết một vấn đề này, hồn chi huyết biết dần dần theo không kịp Negri hồn thể tăng lên bước chân. Cuối cùng trở thành một gân gà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.